Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 24, bất kể, hướng về phía chuyện này. Ta cũng muốn một người mới. Mới vừa đi mỏng manh chú ý nàng. Kêu Quý Ức là Tiểu Ức. Ta mới vừa nhìn xem quá nặng truyền bá rồi. Đi lên thảm đỏ thời điểm, Thiên Ca thật sự là vượt qua Quý Ức a. Phỏng vấn xong sau, cố ý nói ra ta nam thần Thi Dương. Thương tiếc ta nam thần, nằm bị làm thương xử. Tâm cơ kỹ nữ Thiên Ca, lại có thể lợi dụng ta nam thần Thi Dương. Ôm đi ta Dương, chàng nghi nhìn Quý Ức nhìn phát sóng trực tiếp. Nhất thời liền hiểu ý của nàng. Vội vàng cũng lấy điện thoại di động ra, mở ra Weibo. Chòm sao hội tụ BL dạ tiệc từ thiện, vốn là tối nay đề tài nóng nhất. Bây giờ, hiện trường đang phát sóng trực tiếp, Thiên Ca cùng Quý Ức xảy ra như vậy nhạc đệm. Thiên Ca danh tiếng lại lớn, sớm đã có liên quan với Quý Ức cùng Thiên Ca chủ đề. Xuất hiện tại bảng tìm kiếm nóng trên, thuần nhất hoàng hậu cùng Thanh Dương công chúa hiện trường PK. Thiên Ca chèn ép người mới Quý Ức. Quốc dân mối tình đầu Thiên Ca là tâm cơ kỹ nữ. Trang Nghi một bên nhìn, vừa hướng đứng bên cạnh Quý Ức lên tiếng. Chuyện của ngươi và Thiên Ca, đã có 3 đề tài lên nhiệt lục soát. Trong đó một đề tài, đã tiến vào trước 10 rồi. Dựa theo hiện tại nhiệt độ nhìn, phỏng chừng qua không được bao lâu. Liên quan tới các ngươi chuyện lần này 3 đề tài, muốn tàn sát bảng vào tiền tam rồi. Trang Nghi hoạt động màn hình. Quét một vòng Weibo nhắn lại lên tiếng nói, bên trên Weibo bình luận, tất cả đều là đang chửi Thiên Ca, nhất là Thi Dương fan, mắng hung nhất rồi, nói nàng đem Thi Dương làm thương xử. Nghe nói như vậy Quý Ức, ngẩng đầu, nhìn một cái Trang Nghi, thật là đúng dịp, phát sóng trực tiếp trên màn đạn, cũng tất cả đều đang mắng nàng, đáng đời. Trang Nghi nhìn có chút hả hê trở về 2 chữ. Tiếp theo sau đó nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn một hồi. Giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Quay đầu, hướng về phía Quý Ức lên tiếng nói. Tiểu Ức, ngươi sở dĩ muốn tới tham gia BL dạ tiệc từ thiện. Không phải là vì để cho mình có một cái ra ánh sáng cơ hội. Mà là nhằm vào Thiên Ca mà tới. Quý Ức xem trên màn đạn mắng lời nói của Thiên Ca. Rất là không đếm xỉa tới trở về cho Trang Nghi một tiếng ừ. Trang Nghi rất thông minh. Nghe thấy Quý Ức đáp lại, lập tức cái gì đều hiểu rồi. Nhưng nàng nhìn lấy ánh mắt của Quý Ức, lại tràn đầy ngoài ý muốn cùng tán thưởng. Một tháng trước, thu lại tống nghệ tiết mục thời điểm, Quý Ức xảy ra vấn đề làm hỏng công việc bề bộn như vậy. Nàng mặc dù không nói gì, nhưng đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy Quý Ức là vô dụng người. Khi đó nàng cảm thấy, Hạ Quý Thần sở dĩ lương cao đem nàng đào qua tới mang Quý Ức, là bởi vì Quý Ức quá mức vô năng, yêu cầu nàng như vậy một cái người đại diện. Mãi đến tối nay, nàng mới phát hiện, nàng sai lầm rồi, nàng mang cái này minh tinh, không chỉ không vô năng, ngược lại còn thông minh hơn người, lợi hại như vậy một cái nhân vật. Tại thu lại tống nghệ tiết mục thời điểm, làm sao có thể sẽ xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Nghĩ tới đây, Trang Nghi chợt giống như là đoán được cái gì một dạng. Lại mở miệng, lần trước chúng ta thu lại tống nghệ tiết mục thời điểm. Người sở dĩ sẽ ngã xuống, có phải là người hay không vì liên quan với chuyện này, Quý Ức không có chứng cứ xác thực, cho nên chỉ nói cho Hạ Quý Thần một người. Lúc này Trang Nghi bỗng nhiên đoán ra, Quý Ức đáy lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá sau đó, nàng liền nghĩ đến chính mình giả bộ ra ngã xuống thời điểm. Trang Nghi nói những lời đó, biết Trang Nghi là chân chân chính chính đứng ở phía bên mình. Cho nên không có lựa chọn tiếp tục che giấu. Trực tiếp gật đầu, nói, đúng thế, Quý Ức bản muốn mở miệng đối với Trang Nghi cặn kẽ miêu tả ngày đó tình huống. Nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng, thang máy đã tới hầm đậu xe, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.